Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, khuất nhục cầu toàn. 18 tầng tế đàn phía trên, kiếp cho bồng bềnh, lập tức vắng vẻ không ít, 89 phần 10 toàn bộ chết oan chết uổng, keng lang, thậm chí, có một cái thánh khí rơi xuống. Đã mất đi chủ nhân khống chế, rơi xuống nữa, không người dám lên phía trước, bởi vì, cái kia thánh khí rơi xuống về sau, lập tức bị phù văn che mất, cuối cùng, thánh khí đã mất đi thần tính, triệt để trở thành một bãi, đồng nát sắt vụn, suy, trừ cái đó ra, còn có một đạo thanh âm, chính là Nguyệt Trung Thu Ma Diệt huyền bí mật ký tự phát ra thanh âm. Cái kia một chuỗi ký tự đã càng ngày càng ảm đạm. Nguyệt Trung Thu càng thêm điên cuồng. Song mạch bạo động, phun ra nuốt vào chí tôn lực lượng. Điên cuồng nghiền ép, oanh, Sở Ngọc một đạo thần mang quét ra. Đánh phía cái kia ký tự. Kết quả, không có hiệu quả chút nào. Đừng uổng phí sức lực. Chúng ta căn bản là không có cách tiếp cận nơi đó. Chỉ có một mình hắn có thể. Lão Hắc mở miệng, ngăn cản còn muốn ra tay Tiềm Long Thánh Hoàng đám người. Giờ phút này, mảng lớn nhân tử vong, Nguyệt Trung Thu một phương đã ẩn ẩn có đè ép đối phương thực lực. Cơ tộc một phương, rất nhiều đại tộc đều chết oan chết uổng, thậm chí ngay cả cơ tộc đều đã chết không ít người. Bất quá, cũng có rất nhiều đi đến một lần nữa đạp vào 18 tầng người. Bọn họ có tiền nhân giáo huấn, không dám tùy tiện nhìn xuống đất mặt núi Đế Kinh. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, trách không được Cơ Phong Thanh sẽ hợp tác với mình. Đối phương có thánh đạo truyền thừa, sâu không lường được, biết đến sự tình khẳng định không ít. Coi như nhìn ra hắn thân mang chí tôn đế mạch, cũng một điểm không kỳ quái. Người thật sự cho rằng có thể ngăn cản bản đế sao? Trong lúc đó, giọng nói lạnh lùng truyền ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời ma nguyệt ma làm rạng rỡ chứa, như muốn đem toàn bộ thiên vực bao phủ. Từng đạo ma quang, giống như trường hồng đồng dạng, lướt về phía Hắc Liên phương hướng. Băng, trong lúc đó, Hắc Liên nổ tung, cảnh tượng bên trong triệt để hiện ra. Làm sao có thể? Rất nhiều người kinh hãi đại khiếu. Bọn họ thấy được một cái thanh niên tóc trắng ngồi xếp bằng Hắc Liên bên trong. Không thể tin kêu lớn lên. Để là hung linh, thật là hung linh. Có người quái khiếu, nhận ra thanh niên trước mắt. Lấy bọn họ suy nghĩ. Trong đó ngồi xếp bằng hẳn là vô thượng đại đế. Hơn nữa, trước đó, đối phương cũng nói là bản đế. Xoẹt, hai đạo đáng sợ quang mang từ hung linh cái kia bỗng nhiên mở ra con ngươi bên trong bắn ra. Đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Các ngươi thấy không? Tất cả những thứ này cũng là bố cục. Nguyệt Trung Thu vui vẻ. Giống to lên, sau đó nổ tung mà ra. Chống lại hai đạo kia đáng sợ quang mang. Đám người ngây dại, nhớ tới Nguyệt Trung Thu lúc trước điên cuồng tiếng gào. Là hắn một mực ở ngăn cản đám người. Nếu như không phải hắn, toàn bộ người ùa lên, tất nhiên sinh linh đồ thán. Xa không phải hiện ở trên loại này lưới có thể so sánh. Ai có thể giúp bản đế công thành, bản đế sẽ tiễn hắn một trận tạo hóa cũng chưa chắc không thể. Các ngươi phải biết, tương lai ai mới là trên phiến đại lục này chúa tể. Hung linh khóe miệng lộ ra ý cười, một đôi mắt nhàn nhạt đảo qua đám người. Sau đó, dù bận vẫn ung dung, cao giọng mở miệng nói, ngài thật là đại đế. Rất nhiều người không xác định hỏi. Không sai, chính là ta tộc tiên tổ cửu ui đại đế. Năm đó bị gian nhân làm hại, bị nhốt ở đây. Cơ thừa mở miệng, trực tiếp quỳ sát xuống dưới, thành kính hết sức. Thật là đại đế. Đám người kinh hô liên tục. Loại nhân vật này liền xem như gặp mặt một lần cũng đã là tam sinh hữu hạnh. Huống chi đối phương vừa rồi mở miệng nói là nếu có người giúp hắn, tương lai sẽ đưa đối phương một trận tạo hóa. Chủ yếu nhất là đại đế quân lâm thiên hạ, toàn bộ thiên hạ đều ở hắn trông xuống phía dưới, huống chi là linh mạch đại lục, dạng này nhân vật tuyệt thế, ai dám cùng ngươi xứng đôi. Mặc dù hắn thực lực bây giờ cũng còn chưa đạt tới không thể chống lại tình trạng, nhưng loại kia chúa tể thiên địa khí phách vẫn còn, chỉ là nhìn lên một cái liền làm người run sợ, không sinh ra lòng phản kháng. Cung nghênh tiên tổ tái nhập đại địa, chấp trưởng thiên hạ, theo cơ thừa quỳ lại, rất nhiều người nhao nhao quỳ sát xuống dưới, trong đó có Cơ Cổ Trần, Cơ Phong Thanh, Cơ Kế, Cơ Lưu Vân đám người, còn có một vài người, 10 điểm lạ lẫm, nhưng đều rất cường đại, lúc trước ách nạn cũng không tước đoạt sinh tử của bọn hắn. Có thể thấy được, bọn họ cũng không có quan sát đế kinh, cùng cơ tộc giao hảo đại tộc, chết đến đã qua hơn phân nửa, chỉ để lại một nhóm người. Giờ phút này, bọn họ sắc mặt kinh nghi bất định, khiếp sợ nhìn xem hung linh. Kỳ thật, trong lòng bọn họ lửa giận ngập trời, thầm hận cơ tộc lợi dụng bọn họ. Nguyên bản, bọn họ còn muốn việc nơi này thành, tăng thêm cơ tộc bên ngoài một chút cử động, bọn họ có thể cùng chia đều thiên hạ, có được ức vạn dặm cương thổ, làm vinh dự cửa nhà. Nhưng giờ phút này, cơ tộc tiên tổ lại muốn phục sinh. Đây là tất cả mọi người bất ngờ kết cục. Nếu đối phương thật là đại đế, muốn cùng đối phương chia đều thiên hạ, cái kia thuần túy chính là tự tìm cái chết. Người quý ở tự biết mình lựa chọn thế nào, bản đế sẽ không miễn cưỡng. Bất quá, ta muốn nói cho chư vị, trên đời này nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn. Hung linh ngồi xếp bằng hắc liên bên trong, coi thường tất cả mọi người. Trong mắt hắn, những người này chính là từng con run dế. Nếu đổi lại bình thường, hắn đều lười mở miệng. Nhưng bây giờ, Linh Anh bị Nguyệt Trung Thu giấu kín, tăng thêm đối phương không ngừng quấy, hắn không có khả năng không có chút nào cố kỵ. Vì vậy, giờ phút này chỉ có thể bất đắc dĩ ra mặt trấn nhiếp. Ném ra ngoài cành ô liu, chúng ta cùng đại đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những cái này đại tộc từng cái là tinh danh, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Nếu không quy thuận, nếu không chết không có chỗ chôn. Rất nhiều người tại chỗ liền quỳ xuống lại, đã sớm đem lúc trước nguy cơ ách tràng diện quên mất không còn một mảnh. Lấy thực lực vi tôn thế giới, đối mặt một tôn đã từng đại đế, ai có thể không sợ? Đây cơ hồ là bản năng phản ứng, phát ra từ sâu trong nội tâm kính sợ cảm giác. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, hắn không để ý đến điểm này. Chân chính dám phản kháng đại đế có mấy người? Huống hồ, đối phương hết sức giảo hoạt, cho đám người một tia sinh cơ. Các ngươi bị người trở thành quân cờ, lúc này còn không đứng lên phản kháng. Các ngươi thật sự cho rằng nơi này có người có thể sống? Tự liền con cháu của hắn đời sau cũng vô pháp đào thoát. Dự định hiến tế, huống chi là các ngươi? Lão hắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chửi lên, thậm chí nghĩ một bàn tay chụp chết những cái kia quỳ xuống lại người. Một đám đồ hèn nhát, đại đế lại như thế nào? Muốn mạng của lão tử một cái cũng sẽ không bỏ qua. Quả quả giận dữ, lạnh lùng nhìn xem xếp bằng ở hắc liên bên trên hung linh. Còn có một vài người mở miệng, nhưng cũng là Nguyệt Trung Thu một phe này người, còn có mấy người không có quỳ sát xuống, xem xét cũng là bảo trì trung lập. Chu sát kẻ này, hung linh vô cùng bình tĩnh, một chỉ điểm ra, nhắm thẳng vào Nguyệt Trung Thu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.